Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1454, chấm dứt ân oán. Dương gia đồi núi Nga Mi cùng Lý gia xuất thủ về sau. Tại siêu phàm giới bên trong khơi dậy ngàn cơn sóng, Dương gia ở đâu ra lực lượng, lại dám đồng thời đoạt hai phe thế lực địa bàn. Hẳn là bọn hắn cảm thấy cánh cứng cáp rồi. Có thể không nhìn cái này hai thế lực lớn sao? Ngươi còn không có nghe nói sao? Hậu tộc cùng Dương gia kết minh. Bát đại chiến tộc bên trong. Có hai đại chiến tộc cùng Dương gia kết minh. Dương gia khí thế chính thịnh. Mà lại Dương Vũ Thần Dược Sư trở về. Dương gia có được dạng này tư cách. Dương Vũ Thần Dược Sư thế nhưng là dám đi chọn Tử Tiêu Điện. Mãnh nhân, hiện tại lại lấy được dược sư liên minh toàn lực ủng hộ. Lại cùng hậu gia kết minh, ai dám tùy tiện lại đối bọn hắn phát khởi thế công. Dương gia là thật thế lớn, một người cải biến nhất tộc vận mệnh a. Nếu là ta tộc có thể ra một vị giống Dương Vũ Thần Dược Sư nhân vật như vậy. Thật sự là thắp nhang cầu nguyện, cũng không biết hình gia hiện tại sẽ là cái gì ý nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm, núi Nga Mi bên này phái ra một chi thánh nhân đội ngũ. Đi thẳng tới phần liệt thành, khiêu chiến Dương gia người. Dương gia người mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Dương bá, Dương giật hiên bọn người một mực đang chờ núi Nga Mi người đến đây. Tại bọn hắn gào to thời điểm, bọn hắn cũng bay ra mười mấy tôn thánh nhân. Cùng núi Nga Mi người giằng co ở cùng nhau. Nơi này đã là ta Dương gia địa bàn. Từ nay về sau, không cho phép các ngươi lại can thiệp phần liệt thành vận chuyển. Nếu không muốn các ngươi đẹp mắt, Dương bá lạnh lùng nhìn xem núi Nga Mi người thánh nhân quát. Dương bá, ngươi thật to gan, đây là chúng ta núi Nga Mi quản hạt địa phương, giết người của chúng ta, còn dám cưỡng từ đoạt lý, không thể tha các ngươi. Núi Nga Mi dẫn đầu thánh nhân khẽ nói một tiếng về sau. Phất phất tay để bên người thánh nhân chuẩn bị đối Dương gia người xuất thủ. Lúc này, Dương Triều Huy dẫn theo huyền vũ ấn chậm rãi đi ra nói. Phần liệt thành từ xưa chính là ta Dương gia địa bàn. Là các ngươi chiếm lấy quá khứ. Hiện tại một lần nữa trở về ta Dương gia cũng không quá đáng. Nhanh chóng lăn. Miễn tổn thương hai nhà hòa khí, giết chúng ta người, còn như thế phách lối, giết, núi Nga Mi người hét to một tiếng, thánh lực bộc phát, đối Dương Triều Huy giết tới. Lần này, núi Nga Mi trực tiếp xuất động đỉnh phong cấp bậc thánh nhân. Phải tất yếu đem Dương gia những người này đánh lui, thậm chí là oanh sát, để các ngươi nếm thử huyền vũ ấn lợi hại. Dương Triều Huy lâu dài tại chiến giới thống binh, sức chiến đấu vô cùng cường đại, hắn quát to một tiếng, đem huyền vũ ấn thúc dục. Cùng lúc đó, Dương gia người chiến khí cũng cùng hắn dung hợp ở cùng nhau, tạo thành huyền vũ cương khí, to lớn huyền vũ ấn hóa thành cự sơn hướng phía núi Nga Mi người va chạm tới. Dương gia người không ngừng tăng lên chiến huyết thiên phú. Bọn hắn có thể dung hợp huyền vũ cương khí về sau. Tựa như chiến vô bất thắng quân đoàn. Núi Nga Mi bên này người cũng không phải ăn chay. Bọn hắn bày ra kiếm trận. Đối chiến Dương gia người. Triển khai chiến đấu kịch liệt. Dương gia người khí thế như hồng. Đã sớm chuẩn bị. Đánh ra kinh diễm chiến đấu. Lấy huyền vũ ấn làm trục tâm. Đem núi Nga Mi thánh nhân cũng nện đến nhau nhau lăn bay. Kiếm trận không thể tiếp tục được nữa. Hiển lộ vẻ bại. Các ngươi Dương gia thật là lớn gan chó. Ỷ có thần binh lợi khí liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Các ngươi nếm thử ta Nga Mi chấn tông Ỷ thiên kiếm chi uy. Một phụ nữ từ trong hư không cướp ra. Nàng dẫn theo một thanh cực kỳ sắc bén trường kiếm. Lăng không hướng phía huyền vũ ấn chém xuống tới. Cái này phụ nữ rõ ràng là nửa bước thông thiên thực lực. dẫn theo một thanh thần binh oanh sát ra, uy lực xác thực kinh người. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện một đạo thật dài vết kiếm, chém về phía kia một tôn to lớn huyền vũ. Mắt thấy một kiếm này đem rơi xuống thời khắc, có một đầu chân long gào thét mà ra, xẹt qua trời cao, ngăn cản tại một kiếm này trước đó. Âm, một đạo ngột ngạt thanh âm kinh vang lên, không gian lắc lư không ngớt. Đồ long đao có thể hiệu lệnh thiên hạ, ỷ thiên không ra ai dám tranh phong. Để cho ta tới lãnh giáo một chút ỷ thiên kiếm đến cùng có năng lực gì đi. Dương Thái Hà nện bước, long hình hổ bộ, dẫn theo nghịch long thương, khí thế kinh tiêu quát. Dương Thái Hà trở thành thông thiên về sau, sức chiến đấu sao mà cường hãn. Hắn phảng phất dung nhập thiên địa, vô biên thiên địa huyền khí tụ đến, cửu thiên chi thượng, còn có rất nhiều tinh thần lực lượng buông xuống. Hắn tựa như một đầu cự long hạ xuống, kia bàng bạc uy thế sao mà kinh người, mang theo một cỗ phi phàm khí thế đối phụ nhân kia xung phong liều chết tới. Phụ nhân kia cũng không sợ, tay nàng cầm ỷ thiên kiếm, đây chính là núi Nga Mi Chấn Tông chi kiếm, ban cho nàng lực lượng cường đại. Nàng tất cả lực lượng hội tụ tại trên trường kiếm, chém ra kinh người kiếm ý, vô số kiếm khí tập quyển phương thiên địa này, thương ảnh cùng kiếm mang điên cuồng xung kích ở cùng nhau. Một đợt lại một đợt lực lượng đang kinh ngạc bảo không ngớt. Dương Thái Hà thực lực vẫn là so phụ nhân kia phải cường đại hơn. Dù là đối phương nắm giữ ỷ thiên kiếm, cũng để ép nàng đánh. Nghịch Long Thương cũng là Dương gia tổ binh, không thể so với ỷ thiên kiếm kém đến đi đâu. Cho dù tốt binh khí cũng xem ở trong tay ai mới có thể phát huy ra nó uy lực cường đại. Núi Nga Mi nào có thể đoán được đến Dương gia sẽ phái ra thông thiên cường giả, bằng không bọn hắn cũng sẽ không chỉ phái một vị nửa bước thông thiên ra mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ, tiểu quy mô chiến tranh còn không đáng đến thông thiên cường giả xuất thủ. Dương gia cũng không phải là nghĩ như vậy, bọn hắn muốn cầm xuống toàn thắng, tự nhiên là phải có cường giả tọa trấn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Phụ nữ kia không ngừng bị đánh lui, mắt thấy liền bị Dương Thái Hà oanh sát thời khắc, có một đạo kiếm mang phá thiên mà đến, thẳng đến Dương Thái Hà. Dương Thái Hà cũng không quay đầu lại, trở tay đem kiếm mang này đánh nát. Ỷ thiên kiếm tới, người tới khẽ nói một tiếng, tại phụ nữ trong tay ỷ thiên kiếm tránh thoát lòng bàn tay của nàng, hướng phía người tới bay đi. Lạc Vô Tình, Dương Thái Hà nhìn người tới về sau, bôi qua nồng đậm sát cơ. Nữ nhân này cùng hình ra người, Kim Bằng đạo nhân cùng một chỗ vây giết qua hắn cùng người yêu của hắn. Cuối cùng còn đem hắn người yêu trấn sát, cũng đem hắn trấn áp tại phần liệt thành bên trong. Song phương cừu hận cũng lớn. Phụ nữ gặp được đến đây tuyệt sắc nữ tử, cung kính nói, gặp qua tông chủ, ta vô năng, đã từng không có đưa ngươi giết. Xác thực hối hận. Lạc Vô Tình tay nắm lấy ỷ thiên kiếm, không để ý phụ nhân kia, mà là nhìn xem Dương Thái Hà lạnh lùng nói, ngươi xác thực nên hối hận. Dương Thái Hà quát to một tiếng, nâng thương giết tới, hôm nay làm chấm dứt đi, ngươi như thắng ta, các ngươi chiếm địa bàn cứ tính như thế. Lạc Vô Tình lên tiếng, khí thế trên người liên tục tăng lên lên, phảng phất giải phong thể nội ẩn tàng nhiều năm lực lượng, trong một chớp mắt đạt đến đỉnh phong thánh cảnh giới, còn hướng lấy ngọc nguyệt cảnh giới phát khởi xung kích. Đây không phải lực lượng của ngươi. Dương Thái Hà hoảng sợ nói, đây chính là lực lượng của ta, đưa ngươi đi gặp tiện nhân kia. Lạc Vô Tình bôi qua Vô Tình ánh mắt, Vô Tình kiếm đạo nương theo lấy ỷ thiên kiếm chém ra ngoài. Tại nàng xuất thủ trong nháy mắt, thực lực của nàng cũng đạt tới ngọc nguyệt cảnh giới, muốn đánh với Dương Thái Hà một trận tuyệt không phải vấn đề. Vậy liền làm chấm dứt đi. Dương Thái Hà cũng không có kinh hoàng, thương thế điên cuồng hướng phía trước đâm tới, như chân long thôn phệ trời cao, lại như giang hà thủy triều cuồn cuộn va chạm, dầm dập, hai đại thông thiên cấp khác cường giả chém giết cùng một chỗ. Tạo thành uy thế quá cường đại, Dương Triều Huy dẫn theo Dương gia người không ngừng lui lại. Bọn hắn có huyền vũ ấn che chở, cũng không bị đến thương tổn quá lớn. Núi Nga Mi người cũng đang lùi. Bọn hắn cho dù có bà lão kia gia nhập vào cũng vô pháp làm gì được Dương gia huyền vũ quân đoàn. Bọn hắn hợp chiến lực lượng quá cường hãn, chỉ có chờ bọn hắn tông chủ lấy được sau khi thắng lợi, bọn hắn mới có tư cách lại đối Dương gia người xuất thủ. Dương gia người cũng không nóng nảy, chỉ cần Dương Thái Hà thắng được, phần Liệt Thành cùng xung quanh một vùng đều sẽ là bọn hắn Dương gia địa bàn. Núi Nga Mi sẽ không lại vì phần Liệt Thành làm to chuyện. Dù sao phần Liệt Thành một vùng nguyên lai chính là bọn hắn Dương gia địa bàn. Bọn hắn chỉ là đòi lại lúc đầu địa bàn mà thôi. Núi Nga Mi nếu là không bỏ xuống được điểm ấy địa, vậy sẽ là hai phe thế lực toàn diện lúc khai chiến đến. Dương Thái Hà cùng Lạc Vô Tình hai người cũng coi là vì yêu sinh hận. Mấy ngàn năm ân oán, tại hôm nay giải quyết, Dương Thái Hà vẫn cho là mình có thể hoàn toàn nghiền ép Lạc Vô Tình. Thế nhưng là Lạc Vô Tình đạt được lực lượng tăng lên về sau, sức chiến đấu so với hắn cũng không yếu. Dù là hắn bạo phát Long Thánh chi thể lực lượng, vẫn như cũ bắt không được nữ nhân này. Lạc Vô Tình xuất thủ vô tình, một kiếm một thức đều là tràn đầy vô tình sát phạt. Trên bầu trời từng đạo mấy vạn trượng vết kiếm bị chảm phá ra. Rất nhiều kiếm khí tập quyển tứ phương, rất nhiều đám mây bị quấy thành phấn vụn, làm cho Dương Thái Hà vừa lui lại lui, cũng ở trên người hắn còn để lại mấy đạo vết thương đáng sợ. Dương Thái Hà cũng coi là lần đầu thấy được ỷ thiên kiếm chi uy. Nó thật mười phần đáng sợ, không hổ là siêu phàm giới bên trong số một số hai chiến binh. Ngay tại Dương Thái Hà chuẩn bị liều mạng ngăn lại Lạc Vô Tình thế công, thậm chí là phản kích nàng thời điểm, khí thế của nàng bắt đầu hạ xuống. Tính là ngươi hảo vận, từ đây phần Liệt Thành một vùng về các ngươi. Lạc Vô Tình bức lui Dương Thái Hà, tập quyển lấy núi Nga Mi người nhanh chóng rời đi phương này chiến trường. Dương Thái Hà không có truy kích, một mực hắn truy kích, núi Nga Mi diệt tuyệt sư thái xuất hiện, hắn cũng không phải người ta đối thủ, thậm chí là ngay cả người ta một chiêu cũng không chặn được. Kia là một cái vô cùng ác độc nữ nhân, coi là bước vào Ngọc Nguyệt cảnh giới, liền có thể không nhìn người trong thiên hạ. Hiện tại xem ra là ta ếch ngồi đáy giếng, ta vẫn cần chìm cảm thấy tới tu luyện tăng lên. Một trận chiến này, Dương Thái Hà kém chút bị đánh bại, nhưng là đối với hắn tâm cảnh không chỉ có không có ảnh hưởng, ngược lại cho hắn một cái tỉnh táo, cũng coi là lợi nhiều hơn hại. Ngoại trừ tại phiến chiến trường này xảy ra chiến đấu bên ngoài, tại Quy Lý Thành bên kia cũng phát sinh thánh chiến. Thanh Long quân đoàn cùng Lý Gia Thương Lang quân đoàn sống mái với nhau, đánh cho vô cùng kịch liệt. Song phương đều có người vẫn lạc, nhưng Dương gia chuẩn bị càng đầy đủ. Bọn hắn bài binh bố trận, diệt sát Lý Gia không ít nhân mã, làm cho Lý Gia ba tên nửa bước thông thiên xuất thủ. Kia ba tên thông thiên ngay cả một người Dương gia người đều không có làm bị thương, liền bị Ngự Trường An một kiếm bước cho lui. Từ đây Quy Lý Thành cùng xung quanh một vùng đều trở về Dương gia, cũng sửa lại thành tên là Thành Trường An, Trường Trì Cửu An, Vĩnh Thế Thái Bình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.